Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, tình duyên Internet 34. Cũng chính vì Bách Hợp muốn thử sau khi bỏ phong ấn U Minh chi lực cơ thì chế tạo trang bị sẽ có giá. Chị thuộc tính gì, cho nên cô không có làm trang bị của Thứ Khách và Ly Viên. Nhưng đến cùng mấy người kia là thành viên trong cùng một đội. Nếu chỉ làm cho hai người khác mà không làm cho Ly Viên và Thứ Khách thì thật bên nặng bên nhẹ quá. Mức, mọi người ở chung coi như không tệ. Lần này thi thể của Kiến Hậu gần như là mình cầm hết. Nguyên nhân bởi vì Thanh Qua chỉ là một phần. Ly Viên còn theo anh vào trong thành lấy toàn bộ phần thưởng của thành chủ cho mình. Về tình về lý cô đều nên có chút lòng mới đúng. Đồ trang sức bên trong bởi vì do những bảo thạch này cho nên hạn chế sự đa dạng của chúng. Những bảo thạch chế tác vòng cổ quá nhỏ, hơn nữa lại quá phức tạp. Bách Hợp không muốn làm mơ siêu ngược lại làm nhẫn coi như còn được. Nhưng chiếc nhẫn có ý nghĩa riêng đặc thù, do cô đưa cho lại không quá thích hợp. Càng nghĩ Bách Hợp quyết định chế tác hai chiếc bông tai tặng người. Cô ném một khối bảo thạch vào trong lò chế tạo trước. Nhìn khoáng thạch tan thành dung dịch lại đem dung dịch theo ý nghĩ trong đầu chế tạo ra đôi bông. Tài dạng phôi đơn giản, lại dùng linh lực đưa bảo thạch vào. Hai chiếc bông tai đơn giản đã hoàn thành rồi. Hai chiếc bông tai đều là lương phẩm, phẩm giai cũng không cao, nhưng lại đơn giản hào phóng. Hơn nữa do tài liệu chế tạo nên cũng mang theo thuộc tính giá trị. Trong đó ngoài ý muốn một cái lại được gia tăng thuộc tính giá trị tốc độ. Vừa vặn thích hợp để Thứ Khách đeo. Bách Hợp nhìn thoáng qua, đem thu dọn đồ đạc xong lúc này mới liên lạc với Thanh Qua. Ở đâu? Ở đâu? Bên kia rất nhanh đã nhận thông tin. Hai người đồng thời nói ra câu hỏi. Bách Hợp dừng một chút, nói ra vị trí của bản thân trong tiệm. Cô cũng không nói tìm Thanh Qua có chuyện gì. Thanh Qua cũng không hỏi cô. Cô ở lại phòng phía sau cửa hàng tu luyện luyện thể thuật phục hồi linh lực trong cơ thể. Luyện xong một vòng bên ngoài NPC đã báo có người tới tìm. Nói là bọn người Thanh Qua đã tới rồi. Trong tiệm vũ khí mới được bày ra không bao lâu, lúc này đã có người nhìn, từ lần trước đi ra từ sào huyệt của Kiến Hậu cùng tách ra với bọn người Thanh Qua đến bây giờ đã trôi qua 2 ngày rồi, lúc này Bách Hợp gọi Thanh Qua tới, ngoại trừ Thanh Qua thì bọn người Ly Viên cũng tới, ngoài mấy người trong đội ngũ còn có thêm một người nữ pháp sư mặc ma pháp bào màu trắng tóc. Ngắn xinh đẹp, lúc này đối diện nhướng mày nhìn Bách Hợp chằm chằm, vẻ mặt băng lãnh, Bách Hợp, cô chế tạo ra vũ khí cực phẩm. Trong tích tắc Ly Viên nhìn thấy Bách Hợp thì con mắt liền sáng lên. Chạy lại hỏi một câu, thấy Bách Hợp nhẹ gật đầu mới xoa đôi bàn tay. Tôi có thể xem không? Đây chính là đệ nhất vũ khí cực phẩm toàn server đấy AH, Thứ Khách và Liễu Thanh Khê không lên. Tiếng. Nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ hứng thú. Đám người này chính mình cũng không nghĩ tới lúc trước vốn tưởng rằng tùy tiện tìm nữ pháp sư để gom đủ nhân số. Không ngờ trời đất đưa đẩy thế nào mà tìm được một ngạc nhiên lớn như vậy. Trò chơi trong một thời gian dài như vậy. Nhưng trang bị phẩm chất cực phẩm cũng chưa có xuất hiện. Tất cả mọi người đều muốn nhìn vũ khí cực phẩm mơ siêu tính cách Ly Viên vốn thẳng tanh. Bách Hợp nhìn cậu ta hưng phấn, còn chưa mở miệng thì nữ pháp sư đi theo bọn người Ly Viên đã cười lạnh một tiếng. Trừng mắt liếc Ly Viên, các anh có quan hệ gì? Trang bị phẩm chất cực phẩm có giá trị liên thành, người ta sẽ tùy tiện cho các anh xem. Nữ pháp sư vừa nói xong, lông mày Bách Hợp đã nhíu lại, nữ pháp sư này có địch ý với cô rất sâu. Lời vừa nói ra tưởng như là dạy dỗ Ly Viên. Nhưng chính là nói cho cô nghe đấy. Giống như rất sợ cô có quan hệ với bọn Thanh Qua. Thứ Khách thu nụ cười trên mặt vào. Nhưng Ly Viên lại mất hứng lớn tiếng nói. Bách Hợp cũng không phải cô. Làm sao cô biết được cô ấy sẽ không cho chúng ta xem. Thôi đi, mới trở thành đồng đội vài ngày lại làm cho anh có cảm tình lâu rồi. Nữ pháp sư nhếch khóe miệng một cái. Mỉa mai một tiếng. Thứ Khách ho một tiếng đã cắt đứt lời cô ta. Đạm Thải cô sắp lên cấp 60 rồi. Ở đây nữ hoàng có rất nhiều vũ khí. Cô chọn một cái thuộc tính tốt đi, Bách Hợp nghe được lời nói của thứ khách lại nhớ tới lúc đánh. Tiến hậu, thứ khách từng nhận được một thông tin. Lúc ấy có nói qua một nữ pháp sư, Đạm Thải, muốn trở lại nhóm. Lại bị Thanh Qua cự tuyệt. Sau khi biết rõ tên của nữ pháp sư này, Bách Hợp liền không khó lý giải địch ý của cô rồi. Đoán chừng là do mình đoạt mất vị trí trong đội của cô ta. Nên lúc này có chút ghen tức đây. Bách Hợp hiểu được nên không muốn so đo. Một bên lấy ra vũ khí phẩm chất cực phẩm ném về phía Thanh Qua. Cái này là kiếm chiến sĩ của anh, bên trong bá chủ Star thuộc tính vũ khí cấp 60 hoàn mỹ chỉ sợ. Là trong chợ trong thành phố là vô giá. Càng đừng đề cập đến cái này chính là một vũ khí phẩm chất cực phẩm rồi. Trên thực tế một đoàn người Thanh Qua trước khi đi đến đây. Thứ khách đã ở phía sau thảo luận qua, vô luận như thế nào cũng muốn thay Thanh Qua lấy kiếm chiến sĩ. Mọi người ban đầu còn nghĩ giá cả không phải là vấn đề. Chỉ cần thuộc tính tốt, công kích cao, cho dù là tiền trong trò chơi hay tiền thật, bất kể một cái giá lớn thế nào cũng muốn lấy tới. Không ngờ cả nhóm đi đến một lời cũng chưa nói. Bách Hợp đã ném vũ khí cho Thanh Qua. Hơn nữa còn không nói đến tiền. Trường kiếm phẩm chất cực phẩm từ trong túi Bách Hợp lấy ra thân kiếm trang bị toàn thân phẩm chất. Cực phẩm hào quang bắn ra bốn phía. Thân kiếm che giấu hoa văn phức tạp hoa lệ. Làm cho mọi người ở trong tiệm chọn vũ khí quả thật đều có ý muốn giết người cướp bảo vật. Sắc mặt y nữ pháp sư tên Đạm Thải khó coi. Nhìn Bách Hợp chằm chằm giống như cảnh cáo. Các anh có quan hệ gì? Liên quan gì tới cô? Thanh Qua nhận lấy trường kiếm. Cũng không liếc nhìn cô ta. Nữ pháp sư tức giận tới mức dậm chân. Chỉ lên người Bách Hợp. Cô ta rõ ràng đã nhìn chúng anh. Muốn lấy vũ khí cực phẩm ra để dụ anh. Tôi thích. Có quan hệ gì với cô? Trước kia bọn người thứ khách suy đoán Thanh Qua cùng Bách Hợp có chút khác thường. Nhưng ngoại trừ sau khi giết Kiến Hậu cùng nhau đến phủ thành chủ lĩnh thưởng. Ly Viên từng nói vui đùa nhưng Thanh Qua cũng không phản bác lại. Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng ra vấn đề này. Người nữ pháp sư tên Đạm Thải giật mình nhìn anh, nhưng Thanh Qua không nhìn cô ta. Trong tiệm có chút yên tĩnh, Bách Hợp cũng không có bởi vì Thanh Qua nói yêu thích mà đỏ mặt. Ngược lại thần sắc thản nhiên. Nữ pháp sư quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài, còn lại mấy người ngoại trừ Liễu Thanh Khê và thứ khách có chút xấu hổ thì Ly Viên tùy tiện đấy. Cũng không bởi vì Đạm Thải rời đi mà lộ ra vẻ không được tự nhiên. Cậu hâm mộ nhìn về phía Thanh Qua, giơ tay cầm vũ khí, cực phẩm đỏ a, không nghĩ tới lại là của Thanh Qua rồi, cậu ta vừa nói xong lời này. Bách Hợp đã đưa vũ khí ám dạ cấp 60 cho thứ khách rồi ném thứ khác về phía Ly Viên. Cậu theo bản năng duỗi tay ra nắm chặt, phát hiện trong tay là một chiếc dao găm phẩm chất hoàn mỹ. Thoáng cái liền kinh hỉ, của tôi sao, cái dao găm này so với cái lúc trước anh sử dụng cấp 50 nhìn bề ngoài còn hoa lệ hơn rất nhiều. Trên thân dao còn có cả ám vân, trên tay cầm có một viên tinh thạch màu xanh da trời. Ánh sáng nhìn từ ngoài vào giống như một kiệt tác nghệ thuật. Nhưng khi Ly Viên nhìn đến thuộc tính giá trị lập tức bật cười. Bách Hợp phân biệt đồ vật của hai người thứ khách và Liễu Thanh Khê đưa tới. Tôi đem những thứ được thành chủ ban thưởng còn bỏ thêm on lần tinh thạch. May mắn thăng cấp lên hàng thượng Phamersil, Liễu Thanh Khê và thứ khách bắt được vũ khí phẩm. Chất ưu tú đã cao hứng hết sức rồi. Liễu Thanh Khê đã được Bách Hợp đổi lại cho vũ khí cấp 60 mục sư. Thứ khách đang nghe Ly Viên giải thích vũ khí là thuộc tính giá trị hoàn mỹ sau đó anh liếc nhìn. Thứ khách lúc này đang lộ ra vẻ mặt hối hận, cùng tiếc hận, hai ngày trước lúc nhận đồ ban thưởng anh cũng không đem đồ thành chủ ban thưởng giao cho Bách Hợp. Lúc này nhớ tới đã có chút hối hận rồi, dao găm của Ly Viên có thuộc tính giá trị cao hơn rất nhiều. Hai người ban đầu thực lực là ngang sức ngang tài, nhưng giờ đây Ly Viên có thêm một cái dao găm, tự nhiên là hổ thêm cánh. sớm biết như vậy anh cũng đem phần thưởng của mình giao lại cho Bách Hợp chế tạo vũ khí rồi. Ngược lại Liễu Thanh Khê lại nghĩ thông suốt, anh đến đây có thể có thêm một thanh vũ khí đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tuy nói không phải phẩm chất hoàn mỹ, nhưng trang bị thuộc tính hoàn mỹ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vậy anh ngoại trừ có chút ngưỡng mộ Ly Viên bên ngoài. Ngược lại cũng không giống thứ khách hối hận, Bách Hợp lại lấy hai chiếc bông tai đưa cho Ly Viên và thứ khách. Bởi vì vũ khí của Ly Viên có thuộc tính tốt hơn thứ khách cho nên bông tai có thuộc tính tốc độ cho. Anh, thừa dịp mọi người đều đang vui mừng đắm chìm với vũ khí trang bị mới. Bách Hợp liếc nhìn Thanh Qua. Thanh Qua, tôi có lời muốn nói với anh, cô muốn hỏi Thanh Qua về việc che giấu chủng tộc. Bọn người Ly Viên thấy vậy liền tránh đi. Bách Hợp dẫn Thanh Qua vào trong hậu viện. Thừa dịp chung quanh không có người trực tiếp nói. Anh có phải đang che giấu chủng tộc đúng không? Thanh Qua nghe cô hỏi như vậy nhìn cô một cái. Cô cũng vậy, một chữ cũng Bách Hợp đã biết mình hỏi đúng rồi. Ánh mắt Thanh Qua ý vị thâm thường. Hiển nhiên cũng hiểu rõ che giấu chủng tộc rốt cuộc là chuyện gì. Có được che giấu chủng tộc nhất định thực lực trong thế giới thực rất cao. Nhưng hai người đều vô cùng ăn ý không nói đến điểm này. Bách Hợp nhẹ gật đầu. Tôi có che giấu chủng tộc nhưng hiện tại chủng tộc che giấu có thuộc tính bị phong ấn. Không thể gỡ bỏ, anh có biết một cái tên Emily NPC không? Có biết một chút, anh nói xong. Một người trong đội phát tin tức qua. Emily ở trong thần tộc. Tôi chuẩn bị chạy về thần tộc. Việc che giấu chủng tộc Thanh Qua đã theo một thời gian ngắn rồi. Trên thực tế anh lại vô tình trong lúc phá sao huyệt kiến mở ra. Cũng bởi vì anh đang truy tìm trong quá trình bỏ niêm phong chủng tộc che giấu. NPC đáp ứng nói cho anh biết tung tích Emily. Nhưng điều kiện đầu tiên là NPC kia phải nói cho anh biết. Gần đây tính ra Thaon lần hát có một cái tai họa ngầm. Đáng tiếc thành chủ lần này phái người điều tra đều có đi mà không có về. Anh muốn thay NPC kia dò xét những việc bất thường dưới lòng đất thành On lần. Hơn nữa lúc cha ra xào huyệt kiến hậu NPC yêu cầu anh giết kiến hậu. Giải quyết nguy cơ của thành On lần mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.